Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 64, vào giao trì. Tiên, trong lòng Giang Lan kinh ngạc, nguyên lai đệ tử thân truyền chung đã có nhân thành tiên. Cái này có chút vượt qua Giang Lan ngoài dự liệu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Hắn ở nơi này 50 năm, mặt ngoài tu vi đều đã kim đan. Côn Lôn thành lập không biết được bao nhiêu năm. Cửu Phong bên dưới, đệ tử đông đảo, không có ai thành tiên mới không bình thường. Bất quá Giang Lan trước mắt cũng liền thấy một vị, còn lại không biết có không có. Có lẽ có đi. Giang Lan không có nhìn lâu, mà là tiếp tục ngự kiếm phi hành, đi giao trì. Chỉ là hắn không thấy, đảo là có người chú ý hắn. Sau đó Giang Lan phát hiện có người hướng hắn bên này mà tới. Chính là mới vừa rồi thấy vị kia tiên. Sư đệ, đệ Cửu Phong. Một đàn ông rơi vào Giang Lan bên người. Lúc này hắn ngự kiếm ở Giang Lan bên cạnh, tốc độ cùng Giang Lan ngang hàng. Giang Lan nhìn sang, lập tức lễ độ nói: Đệ Cửu Phong Giang Lan, bái kiến sư huynh. Đệ Bát Phong giữa đường, quấy dày sư đệ. Giữa đường nhìn Giang Lan khẽ gật đầu, theo sau kế tục nói: Lần đầu gặp đến đệ Cửu Phong có sư đệ xuất hiện ở giao trì, tò mò đặc tới xem một chút, hy vọng sẽ không quấy rối sư đệ. Không biết, Giang Lan nhẹ giọng nói, hắn không có từ đối phương ngôn ngữ chung nhận ra được bất kỳ ác ý, cũng không có cảm giác có bất kỳ lực lượng nào phong tỏa hắn. Đối phương tốt như vậy nói chuyện, để cho hắn cảm giác có chút quái dị. Rất hiếm thấy đã có đồng môn đối với hắn khách khí như vậy. Bất quá không loại bỏ mang theo cái gì mục đích. Tóm lại duy trì cần phải cảnh giác liền có thể. Vậy không quấy rầy nhiều sư đệ, chỉ là tới nhận thức một chút. Vừa nói giữa đường rời đi Giang Lan bên này, trở lại đệ Bát Phong trong đội ngũ. Còn lại đỉnh nhân cũng không ít, chỉ có Giang Lan là một người. Bất quá Giang Lan cảm giác cũng không phải từng cái đều là đệ tử thân truyền. Chỉ cần thiên phú đủ tu vi không kém đệ tử, thực ra cũng có thể đi dự lễ. Bất quá vị trí chắc cũng là có hạn. Về phần kim đan trở xuống, Giang Lan cảm thấy hắn không phải, cũng sẽ không có. Bất quá trong chốc lát, Giang Lan đi tới một tọa cự đại sơn phong trước. Nơi này tiên vân lượn lờ, có không ít hòn đá nổi bồng bềnh giữa không trung. Bất quá trên ngọn núi không thấy được. Tiếp lấy từng cái rơi vào lơ lửng trên hòn đá. Giang Lan cũng tìm tương đối xó xỉnh một khối nhẹ nhàng hạ xuống. Hắn có chút thất vọng. Nơi này không tính là giao trì. Thậm chí không thấy được giao trì. Cũng không có đại đạo mạch lạc nhắc nhở. Bất quá Giang Lan cũng không vội, mà là nhìn phía sau một chút. Lần đầu tiên tới dự lễ, hắn cũng không thế nào biết rõ cụ thể chương trình. Hắn tới không tính là sớm cũng không tính là muộn. Đến tiếp sau này còn có một vài người ở hướng chung quanh lơ lửng hòn đá hạ xuống. Bất quá hắn phát hiện rất nhiều trong hàng đệ tử, kim đan sơ kỳ là yếu nhất. Chỉ có một mình hắn. Cũng may cũng không có người nào chú ý hắn. Không lâu lắm, Giang Lan thấy phía trước rơi xuống một người. Một vị người mặc trước lam bạch sắc tiên váy nhân. Gò má bên phảng phất có màu đỏ tươi hoa văn. Ngao Long Vũ. Theo Ngao Long Vũ hạ xuống, trước vị kia Lâm Tư Nhã giống vậy hạ xuống. Ngay tại Ngao Long Vũ bên cạnh, Giang Lan chỉ là nhìn, cũng không có gì ngoài ý muốn. Xó xỉnh nhân, tu vi cũng không thế nào cao. Bất quá Ngao Long Vũ biểu hiện ra tu vi ở kim đan viên mãn. Thật là nhanh, Lâm Tư Nhã chỉ là đến gần kim đan hậu kỳ mà thôi. Bất chi bất giác, Giang Lan mặt ngoài tu vi cũng muốn đuổi kịp những người này. Bất quá, đến tiếp sau này rất khó đuổi kịp. Không lâu lắm U Minh cửa hang tu luyện còn lại hai người cũng rơi vào cách đó không xa. Này hai người đều tại kim đan hậu kỳ. Hô, một đạo sáng chói quang thoáng qua. Một đàn ông lạc ở tại bọn hắn những người này phía trước. Cố Kỳ mang theo chiến ý đứng ở lơ lửng trên hòn đá. Giang Lan tự nhiên nhận ra hắn. Nguyên thần, hơn nữa tiến vào nhiều năm rồi dáng vẻ. Thật, sau đó đến, Giang Lan cơ bản không nhận biết. Hắn cũng không có đi để ý, mà là ở chờ đợi. Chờ đợi đến tiếp sau này tình huống. Người đến không ít, chỉ là không có nhân ở chỗ này ngôn ngữ. Phảng phất tất cả mọi người đều đang đợi. Không lâu sau, giao trì bầu trời, truyền đến thật lớn thanh âm. Giao trì đem mở, muốn đi vào giao trì đệ tử. Cùng với muốn khoảng cách gần dự lễ đệ tử. Bằng trên thực lực đi. Thanh âm hạ xuống. Sương mù từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Chung quanh hết thảy đều khó mà thấy. Đưa tay khó gặp năm ngón tay. Tiếp lấy Giang Lan cảm giác hắn đã đang bay nhanh lên cao. Sau đó lại thật nhanh rồi lui về phía sau di động. Phảng phất đang đánh loạn người sở hữu vị trí. Giang Lan ổn định tâm thần. Không có quá nhiều kinh ngạc. Bằng thực lực vào giao chỉ cùng với khoảng cách gần dự lễ. Không tính là ngoài dự liệu. Nơi này mặc dù đoán giao trì, nhưng là không tới gần đại đạo mạch lạc. Nếu như có thể đi vào, hắn tự nhiên sẽ thử thử. Hy vọng khác thi tu vi. Hắn mặt ngoài tu vi lấy trước mắt đến xem. Thấp nhất, chỉ chốc lát sau Giang Lan cảm giác hòn đá ngừng lại. Một đạo khí lưu tại hắn phía trước vạch qua. Lúc này Giang Lan thấy phía trước sương mù bị hoa nở một đạo. Giống như nhánh thông thiên chi lộ. Đây là một cái có thể thông hướng giao trì đường. Như vậy muốn đi vào. Muốn đi đến cuối. Có thể hay không tiến vào. Bằng bản lãnh của mình. Đi tới kia. Ngay tại kia dự lễ. Mênh mông thanh âm lại một lần nữa vang lên. Thanh âm sau khi rơi xuống. Giang Lan liền biết rõ. Cạnh tranh bắt đầu. Bất quá từ đầu tới cuối cũng không có nói đi vào sẽ được cái gì. Đại khái vào giao trì bản thân liền một loại vinh dự đi. Nếu như không phải là vì đi vào đánh dấu. Giang Lan không đến nổi muốn đi vào. Lượng sức mà đi đi. Giang Lan bước đi phía trước. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.